Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 831. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng cũng phải thương lượng với bên chỗ xưởng sản xuất công nghiệp quân đội mới được. Dù sao thì bọn họ cũng có công lớn trong việc sản xuất thiết bị chế tạo. Tô Ý gật đầu, chỉ cần mọi người không có vấn đề gì, cháu sẽ lập tức trở về thương lượng với ông Chu. Cháu đi đi, chúng ta ở lại chuẩn bị tài liệu để công khai. Tô Ý gật đầu sau đó lái xe về nhà. Tới nhà, cô lập tức kể hết chuyện xảy ra hôm nay, kết quả của cuộc họp hội nghị và họp nhóm cho ông ấy nghe. Ông Chu vô cùng vui vẻ. Thực ra lúc trước ông không dám nói. Xưởng sản xuất công nghiệp quân đội gọi điện hỏi ông xem có thể công khai kỹ thuật sản xuất viên nang trong nội bộ không. Ông không dám đồng ý. Không ngờ các cháu lại nói ra trước. Hành động này của Tô Ý khiến ông Chu vô cùng tự hào. Mấy công ty sản xuất thuốc có danh tiếng lâu đời còn từng coi thường xí nghiệp tư nhân như Xuân Hòa Đường. Bây giờ vừa hay để cho bọn họ nhìn xem thế nào là khuôn mẫu. Ông Chu nói rồi gọi điện báo cho xưởng sản xuất công nghiệp quân đội. Cuối cùng còn hỏi lại Tô Ý. Cháu định khi nào sẽ công khai? Tô Ý ngẫm nghĩ rồi nói. Qua mấy ngày nữa không phải sẽ có đại hội trong ngành sản xuất y dược ở Bắc Kinh sao? Cháu định sẽ công khai vào lúc đó. Ông Chu cũng có nghe nói tới hội nghị đó. Rất tốt. Cháu biết không, lần này mục đích của hội nghị là để đề cao lực ảnh hưởng của thuốc bắc trong nước Hoa. Nói cho mọi người biết sự quan trọng của thuốc bắc cũng giống như Tây Y vậy. Cháu có thể lựa chọn công khai vào lúc đó, là sự lựa chọn không thể nào tốt hơn được. Thương lượng với xưởng sản xuất công nghiệp quân đội bên kia xong, Xuân Hòa Đường mau chóng chuẩn bị mọi văn kiện và tài liệu cần để công khai kỹ thuật. Tớ hôm tổ chức hội nghị y dược, Tô Ý và ông Tôn cùng đi tham dự. Nơi tổ chức là đại hội đường. Người tới tham dự đều là đại diện các xí nghiệp nổi tiếng trên khắp cả nước. Nhưng đại đa số đều là thuốc Tây. Cũng có một ít trung dược nhưng đều là truyền nhân của các gia tộc trung y với cửa hàng lâu đời trăm năm tuổi. Chỉ có duy nhất một mình công ty sản xuất thuốc trung y như Xuân Hòa Đường. Nhưng vì vậy mà Xuân Hòa Đường có chút nửa vời so với đám người. Không Trung không Tây, cảm giác như không thể dung hòa vào cả hai bên. May mà danh tiếng của ông Tôn trong ngành vẫn rất lớn. Cũng không ai dám đến chất vấn điều gì. Không ít người quen biết ông Tôn đều đến chào hỏi. Chúng tôi nghe nói nước M đến gây phiền phức cho các ông. Chuyện kỹ thuật đó thật sự là ăn cắp của họ sao? DTV ông Tôn trực tiếp khạc nhổ một tiếng. Mẹ kiếp, đây là do chúng tôi tự nghiên cứu phát triển. Hơn nữa nước M xa như vậy, có bản lĩnh thì đi ăn cắp kỹ thuật của người ta chưa được tung ra thị trường xem. Bọn chúng chỉ đơn thuần là đến gây rối thôi. Vừa nói, ông Tôn liền thao thao bất tuyệt, nước bọt văng tứ tung. Bắt đầu kể cho mọi người nghe câu chuyện về việc nước M bị đuổi đi một cách nhục nhã. Kể xong câu chuyện, ông Tôn lại vẫy tay gọi Tô Ý đến trước mặt, giới thiệu với mọi người. Đây là học trò ruột của tôi. Tô Ý cũng là người phụ trách sản xuất thuốc của Xuân Hòa Đường chúng tôi. Tuy tuổi còn trẻ, nhưng lần này đối mặt với người nước M, cô ấy đã nghiền nát bọn chúng. Mọi người không biết là vì nể mặt ông Tôn, hay đơn thuần là cảm thấy cô gái trẻ này lợi hại. Tóm lại sau khi ông Tôn giới thiệu, mọi người vẫn rất nể nang khen ngợi một phen. Tô Ý bị khen đến mức hơi ngại ngùng, vội vàng khách sáo vài câu với đối phương. Tiếp đó, hội nghị liền bắt đầu. Mở đầu là bài phát biểu của người phụ trách hội nghị, cũng là người phụ trách bộ phận liên quan đến dược phẩm. Lúc đầu, mọi thứ đều rất bình thường. Cách chương,